chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, hộ phu cuồng ma. Một người canh giữ cửa ngõ. Thanh Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt thân ảnh, Phồn Hoa thánh nữ biểu hiện được cực kỳ thân mật, hưng phấn tiến lên trước. Ngược lại là ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đến đây? Ngươi đến cùng đánh nhiếp thần ý định gì a? Sở Thanh Nguyệt nắm chặt Phồn Hoa thánh nữ, nụ cười không tốt, hắc hắc, chỗ nào, ta đây không phải sợ Thanh Nguyệt ngươi lo lắng, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ nha. Phồn Hoa thánh nữ lập tức liền sợ xuống dưới, ánh mắt trốn tránh, nụ cười xấu hổ, hoàn toàn không có vừa mới lấy một người chấn nhiếp mấy chục vạn Long Cung đại quân khí chàng. Không có lý do hợp lý mà nói, liền đợi đến chịu giáo huấn đi. Sở Thanh Nguyệt buông ra Phồn Hoa thánh nữ, tuy nhiên khóe miệng mang theo một tia thanh lãnh ý cười, lại làm cho Nhân Vọng Chi Tiện cảm giác trong lòng kính sợ. Thanh Nguyệt, ta không dám, ngươi lần này ngàn vạn hạ thủ nhẹ một chút a. Phồn Hoa thánh nữ vẻ mặt cầu xin. Trong lúc nhất thời, khí thế trên người không còn sót lại chút gì. Trước mặt hai người cũng là mấy chục vạn Long Cung đại quân. Những đại quân này lại tất cả đều thấy choáng. Cho dù là thân ở bên trong biển sâu, như là Phồn Hoa thánh nữ cường đại như vậy, nhân tộc đại đế cường giả bọn họ vẫn là có chỗ ấn tượng. Nhất là vừa mới Phồn Hoa thánh nữ chỗ bày ra khí phách, cùng cái kia thần thánh không thể xâm phạm áp bách lực, đủ để cho bất luận cái gì Long tộc cảm thấy tâm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, thì liền Phồn Hoa thánh nữ đối Thanh Nguyệt nữ đế đều e ngại đến tình trạng như thế. Sở Thanh Nguyệt thực lực đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Tam Hải Long Cung đại quân, các ngươi đến tột cùng là trả lại là không lùi? Ngay tại lúc này, Sở Thanh Nguyệt lên tiếng lần nữa. Cái kia thanh tịnh trong hai con ngươi hàn quang phun trào. Đột nhiên ở giữa, theo trên người của nàng bộc phát ra một trận vô cùng mãnh liệt khủng bố uy áp. Cái này cảm giác áp bách bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Là hàng thật giá thật đại đế chi uy. Không chỉ có là như thế, không gian vặn vẹo, kim quang diễn hóa, tại Sở Thanh Nguyệt sau lưng quang mang đại thịnh, đại đế uy áp hóa thành gió lốc bao phủ không thôi. Một kiếm treo trên bầu trời, pháp tướng, chuôi này xanh biếc kiếm trúc chính là Sở Thanh Nguyệt pháp tướng. Không có bàng lớn như núi, cũng không có dư thừa sức tưởng tượng vẻ ngoài. Chuôi kiếm này chỉ là lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Lại nếu như có thể chém ra nhật nguyệt tinh thần, trong bình tĩnh lộ ra khủng bố uy nghiêm khí tức, từng trận dư âm hướng về bốn phía phiêu đãng. Chính là chuôi kiếm này khí tức, trong nháy mắt, tất cả mọi người thân thể dường như bị đông cứng đồng dạng. Hơi lạnh tỏa ra, thân thể run rẩy, cái này không biết bắt nguồn từ nơi nào khủng bố cảm giác áp bách, lại là đồng thời khiến mấy chục vạn đại quân trong lòng phát lạnh. Có thể nhiếp thần đem chúng ta Tam Hải Long Vương bị thương thành như thế. Thù này, chấm ngoặc kép, Ngao San tiếng nói đúng là vào lúc này run nhẹ nhẹ. Cho dù hắn không ngừng nỗ lực ám chỉ chính mình là giờ phút này đại biểu Tam Hải, thậm chí toàn bộ Long tộc thể diện, sau lưng càng là có lấy mấy chục vạn đại quân. Nhưng khi đối mặt Sở Thanh Nguyệt thời điểm, loại kia sợ hãi vô ngần lại căn bản vung chi không rời. Hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi. Tam Hải hải quân mấy cái hơn 10 vạn. Nếu là thật sự cùng Thanh Nguyệt nữ đế chính diện chống đỡ, phải chăng có thể có lực đánh một trận? Long tộc sự tình ta tự nhiên không có hứng thú nhúng tay. Nhưng Ngao Lam vốn nên kế thừa Long Vương vị trí. Tam Hải Long Vương ý đồ phản loạn. Nhiếp thần ra tay tuy nặng, nhưng cũng không có sai lầm. Việc này, ta Thiên Vân Điện tự sẽ làm ra giải thích. Sở Thanh Nguyệt đưa tay hướng dưới biển sâu một nắm. Nhất thời, 10.000 mét biển sâu Hạ Long Cung bên trong, Tam Hải Long Vương thân thể run rẩy dữ dội. Đúng là cùng một thời gian bởi vì một trưởng này kinh mạch đứt từng khúc. Oanh, đem bọn hắn vung ra mặt nước. Sở Thanh Nguyệt lạnh lùng đem ba long ném về Long tộc đại quân. Nhìn lấy một màn trước mắt, Ngao San ngây ngẩn cả người. Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn chính xác đem Long Vương còn cho bọn hắn. Lại trong nháy mắt đánh gãy ba long kinh mạch. Tuy nhiên kinh mạch đứt từng khúc đối với long tộc tới nói cũng không phải là không cách nào đền bù. Nhưng cũng là cực lớn tổn thương. Cuối cùng là Sở Thanh Nguyệt thưởng phạt phân minh. Vẫn là, căn bản không có đem ba tòa long cung để ở trong mắt. Ba long vương tại mấy chục vạn đại quân trước mặt thống khổ vạn vẹo kêu rên. Cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt để tất cả hải quân trong lòng đau. Bọn họ chỗ kính ngưỡng Long Vương vậy mà nhận lấy như thế đối đãi. Nếu như đối phương không phải Thanh Nguyệt nữ đế mà nói. Thù này, nhất định không phải báo không thể. Nhưng là, chuôi này kiếm trúc pháp tướng cao huyền vu không bên trong. Sở Thanh Nguyệt trên người đế uy càng làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Đại đế chi uy, cuồn cuộn như thế, mặc dù có mấy chục vạn đại quân. Tại cái này kinh khủng áp bách lực phía dưới, lại là như là bị bóp cổ lại đồng dạng, liền liền hô hấp đều có chút. Chúng ta, nguyện cứ vậy rời đi. Nhìn qua sau lưng bị e ngại tâm tình tràn ngập long cung đại quân. Ngao San rốt cục vẫn là thấp cúi thấp đầu xuống sọ. Hôm nay, chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế một người cản ở chỗ này. Mấy chục vạn long cung đại quân lại nửa bước không dám tiến lên. Cổ nhân có nói, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, có thể Thanh Nguyệt nữ đế thân là nữ tử, cuồn cuộn chi uy lại là khủng bố như thế. Long cung đại quân triệt để bại, thậm chí, liền tiếp tục tiến lên trước một bước dũng khí cũng không có. Đen nghịt tầng mây lui về phía sau tán, đứng đám mây phía trên mấy chục vạn long cung đại quân đúng là như vậy nghiêm nghị thối lui. Tam hải đại quân thật rút lui. Trong nháy mắt, dưới biển Tây Hải Long cung bên trong bộc phát ra một tràng thốt lên. Lấy sức một mình bước lui mấy chục vạn Long cung đại quân. Đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế uy nghiêm sao? Như thế hồng cảnh tượng hoành tráng. Thật sự là khiến người vô pháp tưởng tượng. Oa, lão bà ngươi cũng quá đẹp rồi. Ta cũng tốt muốn có một ngày có cái này một nửa đẹp trai a. Ngao Lam dán tại Nhiếp Thần bên người, hai mắt phun tỏa hào quang, thất thanh cảm thán, ngô tương đương. Nhiếp Thần lập tức bưng kín nàng ra bên ngoài nói bậy miệng. Bất quá, không thể không nói, lão bà vừa mới xác thực uy nghiêm không hợp thói thường. Nhưng có cái nữ đế lão bà tuy nhiên thoải mái, nhưng mình cũng áp lực lần đại a. Tam hải đại quân lui tán, Sở Thanh Nguyệt cũng thấm vào trong nước. Mang theo phồn hoa thánh nữ đi tới Long Cung, kinh lịch vừa mới một phen đại chiến, Long Cung đã có gần một nửa là tương đổ, tàn phá không chịu nổi, mà trong đó rất lớn một bộ phận tất cả đều là Nhiếp Thần làm. Bây giờ Tam Hải Long Vương lui tán, Ngao Quảng Thành cũng đã cùng tàn phế không khác, ta đã từng cùng trên một đời Lão Long Vương giao tình rất tốt. Bây giờ dựa theo Lão Long Vương nguyện vọng, Ngao Lam nên kế thừa Long Vương vị trí. Đối với việc này, nhưng có người phản đối. Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh con người đảo qua Long Cung. Cái kia đại đế chi uy cuồn cuộn mà tới. Thậm chí đem bốn phía nước biển đều chèn ép chấn động không thôi. Nhìn một chút bị Nhiếp Thần rút gân hành hung. Cơ hồ hoàn toàn phế bỏ Ngao Quảng Thành. Nhìn lại bị Thanh Nguyệt nữ đế một người liền đẩy lui Tam Hải tổng cộng mấy chục vạn đại quân. Vô luận là trước kia chống đỡ Ngao Lam cũng tốt, ủng hộ Ngao Quảng Thành cũng tốt. Long cung bên trong tất cả long cùng binh tôm tướng cua chỉ cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt. Người một cái quát lui mấy chục vạn đại quân nữ đế là đến cùng chúng ta thương lượng sao? Long cung căn bản cũng không có bất luận cái gì có kè mặc cả chỗ trống a. Long cung, nguyện tôn Ngao Lam vì Long Vương. Trong lúc nhất thời. Cả tòa trong Long cung long tộc binh tôm tướng cua đều là cúi đầu xưng thần. Nhiếp Thần cũng mãn ý vỗ vỗ Ngao Lam đỉnh đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.